Miuo Thiếu Soái, tác giả Thiên Thiên Bất Hưu, thực hiện Thư Viện Báo, chương 433, 433 đến Ibra người. Đến cái gì quán quân? Sau khi cuộc tranh tài kết thúc, Andrick vội vàng cùng Holier nắm tay. Không có bất luận cái gì nói chuyện với nhau. Hắn chỉ là vỗ vỗ Holier cánh tay liền quay thân rời đi. Đối phương mùa giải mới lấy được khởi đầu tốt đẹp. Khó khăn tại sân khách đánh bại Sheffield Wednesday. Không nghĩ tới đầu tiên giải đấu sân nhà liền bị rót 4 cái. Hơn nữa còn bị phạt tiếp theo người. Thua bóng lại thua người. Không phải Liverpool không thể thua. Mà là thua bóng thời cơ 10 phần hỏng bét. Đây chính là Liverpool mới đội ngũ rèn luyện trưởng thành đề cao thời kỳ mấu chốt. Bất luận cái gì đả kích đều có thể cần thời gian rất lâu đến khôi phục điều chỉnh. Holier tình cảnh có chút cùng loại năm đó Andrick sơ trưởng Miuo lúc. Liền bảo đảm thủ phòng phản chiến thuật. Không sợ không thắng được. Liền sợ thua bóng đả kích sĩ khí. Tại sau trận đấu phỏng vấn lúc, Andrick lộ ra hơi không kiên nhẫn. Đối mặt phóng viên đặt câu hỏi, hắn đều là hời hợt ngữ tốc cực nhanh qua loa cho xong. Sau đó về phòng thay quần áo biểu dương đội bóng biểu hiện. Tiếp lấy để toàn đội ngồi lên xe buýt về London. Hắn thì tiếp tục lưu lại Liverpool. Hưởng thụ cùng mình hài tử cùng một chỗ khoái hoạt thời gian. Cái này trận đấu mùa giải Miuo đã triệt để thuế biến. Đặc biệt là vốn có 27 tuổi Ned, 28 tuổi Larson, 29 tuổi Southgate chờ kinh nghiệm phong phú trụ cột vững vàng. Cùng với 26 tuổi Snyder này một ít lão thần phụ tá xuống. Miuo chỉnh thể ổn định họ cùng đội hình tuổi tác hợp lý họ đều so dĩ vãng càng cường đại. 3 ngày sau, Miuo xuất chinh Villa Park. Henry mai nở hai lần. Larson dệt hoa trên gấm. Miuo không chút huyền niệm sân khách 3-0 nhẹ nhõm thủ thắng. Giải đấu tam liên thắng thêm đánh vào 11 bóng một bóng không mất. Trận đấu mùa giải trước liền bị liệt vào đoạt giải quán quân đại nhiệt cửa, Miuo không có cô phụ. Fan hâm mộ chờ mong. Cho thấy thế đầu không ai cản nổi. Ngay tại chuẩn bị nghênh chiến giải đấu vòng thứ tư lúc. Andrick đạt được rồi thứ nhất làm hắn cảm thấy khiếp sợ tin tức. Anelka 2290 vạn bảng Anh chuyển nhượng Real Madrid. Thẳng đến tháng 8 hạ tuần, Arsenal cùng Real Madrid chuyển nhượng phim truyền hình mới hạ màn kết thúc. Mùa giải trước rực rỡ hào quang Anelka chuyển ném La Liga nhà giàu. Quy tắc này chuyển nhượng tin tức cũng không thể để Andrick cảm thấy mảy may kinh ngạc. Thế nhưng là ngay tại ngày thứ hai, Arsenal chính thức tuyên bố một đầu chuyển nhượng tin tức, khiến cho Andrick tại trước máy truyền hình hơi thất thần. Hắn đứng ở văn phòng bên trong, nhìn qua treo ở đỉnh trong TV phát ra tin tức, là Arsenal buổi họp báo. Wenger cầm trong tay số 9 quần áo chơi bóng giao cho bên cạnh một vị tuổi trẻ cao lớn thanh niên. Tuấn Lãng, tại quần áo chơi bóng phía sau, dãy số phía trên. In vị kia cầu thủ tên Ibrahimovic, chiến thần Lữ Bố, ách, chiến thần Ibra gia nhập liên minh Arsenal, chuyển nhượng phí 350 vạn bảng Anh. Khoản này chuyển nhượng phí nghe bắt đầu ít, có thể nghĩ suy nghĩ một chút Ibra từ nơi nào chuyển nhượng đi Arsenal. Cũng liền có thể bình thường trở lại. Malmö, Bắc Âu giải đấu lưu không được ngôi sao cầu thủ, cũng không để lại ở hạt giống tốt. Ibra gia nhập liên minh Malmö nửa năm sau liền để câu lạc bộ kiếm lời 350 vạn bảng Anh. Đối phương chỉ sợ cao hứng vui đến phát khóc đâu. Mà số tiền kia, liền Anelka chuyển ném Real 20% cũng chưa tới. Phụng tiên làm sao lại đi Arsenal đây? Andrick một mặt trầm tư hình. Bỗng nhiên, hắn biểu lộ lỏng xuống. Ibra tại nguyên trong lịch sử liền công bố qua. Tại hắn chuyển ném Ajax trước đó, Arsenal hoàn toàn chính xác đối với hắn phát ra qua mời. Hắn cũng chuẩn bị gia nhập liên minh Arsenal. Thế nhưng là Wenger thái độ làm hắn cho là mình bị không có đạt được vốn có tôn trọng. Sau đó cự tuyệt Arsenal, đảo mắt liền đi rồi Ajax. Lúc đó Wenger thủ hạ có Henry cộng Beckham, bán đi Anelka chuyển nhượng phí đoạt được. vừa vặn cầm ra một nửa đến đưa vào rồi Henry. Nhưng bây giờ, Wenger căn bản không có khả năng đánh rồi Henry chủ ý. Mua không nổi là tiếp theo. Andrej căn bản không có khả năng bán. Henry lại bằng cái gì đi Arsenal? Hắn tại Millwall có chủ lực, có quán quân, đá được như cá gặp nước. Đi Arsenal một lần nữa thích ứng sao? Chỉ vì cùng Wenger lại nối tiếp sư đồ tình duyên. Wenger cũng tại vì tiền vệ mà nhức đầu. Cho dù đối với hắn tâm ngực cảm kích George Weah tự tiến cử tìm tới, Wenger vẫn là nói khéo từ chối rồi đối phương. Đối phương tuổi tác quá lớn, không phù hợp Arsenal tuổi trẻ hóa xây đội sách lược. Arsenal kế hoạch ở dưới nửa năm liền tuyên bố sân bóng mới kế hoạch. Đội bóng sắp tiến vào bớt ăn gian khổ mộc mạc sinh hoạt trạng thái. Wenger phải tốn tiền trinh làm đại sự. Tiền vệ vẫn là muốn mua. Cho nên hắn hiện tại không có khả năng giống nguyên trong lịch sử đối với Ibra nói. Chúng ta đối với ngươi cảm thấy hứng thú. Ngươi tới thử huấn xem một chút đi. Ibra chính là bởi vì đối phương để cho mình đi thử huấn, mà không phải trực tiếp mời chính mình gia nhập liên minh bị chọc giận. Từ bỏ gia nhập liên minh Arsenal niệm đầu. Nhưng bây giờ, Wenger chiêu hiền đãi sĩ. Trực tiếp cho Malmö mở ra báo giá đưa vào Ibra. Ibra chẳng những có thể đổ bộ 5 giải đấu lớn, mà lại là gia nhập liên minh Premier League nhà giàu Arsenal. Hắn lập tức đi vào London tiến hành kiểm tra sức khỏe, cấp tốc hoàn thành chuyển nhượng giao dịch. Chính vào lúc này, Íp gõ gõ cửa, tò mò hỏi, người đang suy nghĩ gì? Andrej nhếch miệng cười một tiếng. Hắn là nghĩ đến một cái tốt tiết mục ngắn, nhưng là nói ra đoán chừng không ai hiểu. Giống như, đến Ibra người, đến cái gì quán quân kia mà. Hừ hừ, Arsenal là mua cái giải đấu quán quân thủ hộ thần sao? Íp gặp hắn cười đến quỷ dị, đi tới nhấc đầu nhìn về phía TV, giật mình nói, hắn nha, nói lên đến, hắn không phải trước ngươi muốn dẫn vào cầu thủ sao? Vì cái gì không có mua đến? Andrej biểu lộ kỳ quái nhìn về phía nàng. Ngươi làm sao biết rõ ta trước đó muốn mua hắn? Íp biểu lộ càng thêm cổ quái. Kinh ngạc nói, báo chí đều viết đâu? Ngươi không xem báo giấy sao? Andrej lung lay đầu, nói, gần nhất không rảnh. Íp liền êm tai nói. Nói lên đến, cái này 2 năm giới túc cầu Âu Châu xuất hiện một cỗ oai phong tà khí. Rất nhiều có chút danh tiếng hoặc tự nhận có tài hoa cầu thủ trẻ, bọn hắn người đại diện đều sẽ đối ngoại thả ra tin tức giả. Millwall thiếu soái Andrej đối ta cầu thủ cảm thấy hứng thú. Có tin tức là thật, thí dụ như Ibra, nhưng Andrej mời Ibra đến, hy vọng hắn có thể gia nhập Millwall đội thanh niên. Đối phương tâm cao khí ngạo trực tiếp cự tuyệt. Hơn nữa lúc ấy hắn vẫn là sao sao thân. Có tin tức chính là giả. Tỷ như năm nay 18 tuổi đã tại Aston Villa hiệu lực Gareth Barry. Hắn người đại diện liền đã từng tuyên bố tại Helgera rời khỏi đơn vị lúc Andrej muốn để Barry đi Millwall tiếp nhận Helgera sau khi đi trống chỗ. Trung vệ. Hiện tại Barry tại Aston Villa chính là đá trung vệ. Cho dù Andrej thật muốn Barry, cũng sẽ không để hắn đến đánh rồi hậu vệ. Hơn nữa bởi vì Barry năm đó chuyển nhượng lâm vào chuyển nhượng giao dịch tranh chấp. Andrej không thích phiền phức, liền căn bản đối với hắn để không nổi bất cứ hứng thú gì. Cái này loại người đại diện lợi dụng khác đội bóng hứng thú nghe đồn đến chào hàng cầu thủ cách làm. Là quen dùng chiêu số. Andrej cùng Ibra ở giữa cố sự là chân thật. Cho nên Andrej nghe được đối phương người đại diện tại chào hàng Ibra lúc đem chính mình rời ra. Ngoài đề cao Ibra hàm kim lượng, hắn cũng không cho rằng có vấn đề gì. Sự thật chính là sự thật. Ibra là tốt cầu thủ. Cũng không bởi vì hắn cự tuyệt Andrej mà thay đổi. Gần nhất thế nào? Íp mỉm cười hỏi. Andrej cười khổ nói. Có chút mệt mỏi, nhưng trong lòng rất ngọt sao sao. Ta thay tã kỹ năng đã luyện đến mắc cấp rồi. Ha ha, chú ý nghỉ ngơi. Khác mệt mỏi sụp đổ. Nói xong, Íp quay người rời đi. tại vòng thứ tư giải đấu mở đánh rồi trước đó buổi họp báo trên. Andrej bị phóng viên đặt câu hỏi nhiều nhất chủ đề là liên quan tới Arsenal chuyển nhượng. Đặc biệt hỏi thăm hắn đối với Ibra cách nhìn. Có lẽ mọi người đều muốn cầu chứng trên báo chí nghe đồn có phải thật vậy hay không? Ta biết rõ các ngươi muốn hỏi cái gì. Đúng vậy, đã từng, ta đối với Ibra phát ra qua mời. Nhưng hắn cự tuyệt ta. Cái này không có gì có thể che giấu. Ta tôn trọng cầu thủ lựa chọn. Cũng không biết bởi vì hắn cự tuyệt mà thương tâm thất lạc. Sinh hoạt vẫn còn tiếp tục. Ánh mắt hướng về phía trước nhìn. Ta câu lạc bộ, từ team 1 đến đội thanh niên. Có trên 100 tên cầu thủ. Chúng ta cũng không dựa vào nào đó tên cầu thủ. Không trông cậy vào có được rồi ai liền vô cùng cường đại. Cũng sẽ không bởi vì thiếu khuyết rồi ai mà thành tích rớt xuống ngàn trượng. Chúng ta là một cái chỉnh thể. Một đoàn đội. Bây giờ đang đội bên trong đoàn kết cùng một chỗ các cầu thủ. Bọn hắn chính là ta cho rằng tốt nhất, thích hợp nhất Miwoo. Chúng ta sẽ dùng chiến tích cùng sân bóng biểu hiện đến chứng minh điểm này. Đến mức Ibra, hắn có rất tốt thiên phú, có tiềm lực trở thành đỉnh cấp cầu thủ. Nhưng hắn hiện tại còn không phải. Tương lai, Miwoo có khả năng hay không đưa vào Ibra. Tỉ như, hắn tại Arsenal đề cao năng lực về sau. Chuyện tương lai, ai biết được. Nhưng ta muốn hẳn là sẽ không a. Chúng ta đã không thiếu hụt làm đánh rồi chi năm tiền vệ. Cũng không thiếu hụt tiên phong nhân tài dự trữ. Ta càng thưởng thức có thể lý giải đội bóng chiến thuật hệ thống. Cùng đồng đội có thể hình thành ăn ý cầu thủ. Nhưng cái này đều cần thời gian. Giống Henry, hắn đi vào đội bóng một năm sau. Dùng không sai biệt lắm 6 tháng mới hoàn toàn dung nhập nơi này. Hiện tại, so với hắn mùa giải trước biểu hiện được càng bổng. Nhưng khác cầu thủ nếu như đột nhiên gia nhập liên minh Miwoo. Ta không xác định cần cho hắn bao lâu thời gian đến dung nhập đội bóng. Arsenal tại đưa vào Ibra. Về sau, thực lực lại so với năm ngoái hạ xuống vẫn là lên cao đâu. Bọn hắn không riêng đưa vào rồi Ibra. Còn mua vào rất nhiều cái khác cầu thủ. Mặc dù mỗi cái trận đấu mùa giải kết thúc lúc. Ngoại giới kiểu gì cũng sẽ đối với mỗi nhà câu lạc bộ đơn trận đấu mùa giải chuyển nhượng tiến hành. Bình luận, có câu lạc bộ đích thật là bỏ ra tiền nhưng thật giống như thực lực ngược lại giảm xuống. Nhưng ta cảm thấy Arsenal đưa vào rồi Ibra là một bút siêu giá trị dẫn viện binh. Nếu không năm đó ta cũng sẽ không mời Ibra gia nhập liên minh Miwoo rồi. Nhìn xem thân hình của hắn, Premier League hậu vệ đều phải nhức đầu. Ibra, chấm ngoặc kép, các tiên sinh, để cho chúng ta đem lời đề trở lại chủ đề ngược lên sao? Mời cho Leicester City đầy đủ tôn trọng, được không? Hôm nay là Miwoo cùng Leicester City tiến hành giải đấu lúc trước buổi họp báo. Cũng không phải là liên quan tới Arsenal chuyển nhượng dẫn viện binh thảo luận sẽ. Andrej không, được không gõ gõ cái bàn để các phóng viên hỏi một chút sát đề đồ vật. Nhưng dưới đài các phóng viên phiền muộn rồi. Leicester City, có cái dám tin tức à? Gần nhất náo nhiệt nhất chính là Ibra à? Chẳng những bị Wenger thu nhập dưới trướng. Càng là trước đó bị Andrej nhìn chúng qua. Cái này mới là mọi người hiếu kỳ. Mọi người càng hy vọng nhìn thấy một màn là Ibra tại Arsenal trở nên nổi bật. Sau đó dẫn đầu Arsenal cùng Miwoo khiêu chiến. Cái này lại đem Andrej cùng Ibra bỏ lỡ cơ hội cố sự kết hợp bắt đầu. Cái này hắn mẹ mới gọi tin tức à. Dưới đài phóng viên lật qua tư liệu. Leicester City, kỳ thật đã đầy đủ để cho người ta ngạc nhiên rồi. Mùa giải mới chỉ ở sân khách bại bởi rồi Arsenal. Hai cái sân nhà thắng Coventry. Bình rồi Chelsea. Lúc đầu cảm giác mùa giải trước Trung Du đội bóng đánh ra cái này chiến tích không có gì có thể. Kinh ngạc, nhưng là Fleet Street đối với Martin O'Neill xuất lĩnh Leicester City mấy năm này đánh giá là sáng tạo kỳ tích, tiếp tục sáng tạo kỳ tích. Leicester City câu lạc bộ dự đoán là toàn Premier League đếm ngược. Cái này không riêng gì chuyển nhượng dẫn viện binh dự đoán, còn bao gồm kinh doanh chi phí, câu lạc bộ tiền lương chi phí dự đoán. Bởi vậy, bọn hắn chẳng những mua không được càng nhiều cao cấp cầu thủ. Trận bên trong Tony cùng Ga Johnson cũng nhanh không lưu được. Chướng không nổi tiền lương A. Martin O'Neill chính là như vậy. Chẳng những không có để đội bóng giáng cấp. Ngược lại liền năm vững vàng trung thượng du. Ngẫu nhiên cầm cái cúp liên đoàn để fan hâm mộ vui cười một chút. Tại cạnh tranh càng phát kịch liệt Premier League hoàn cảnh lớn xuống. Hắn dạy học trình độ đã không có người có thể nghi vấn. Tương phản, tất cả mọi người đang nhìn Leicester City kỳ tích có thể duy trì bao lâu. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.